Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401: Âm phủ sói. Những thủ vệ đó căn bản không dám ngăn Trương Phàm, thậm chí đương Trương Phàm xuất hiện thời điểm, bọn họ chủ động mở ra năng lượng màn hào quang. Trương Phàm thông suốt rời đi khu vực an toàn. Thủ vệ những binh lính kia liền tranh thủ Trương Phàm rời đi hình ảnh trực tiếp ra ngoài. Tất cả khu vực an toàn kia hơn 100 triệu người, thấy được Trương Phàm rời đi, cả đám đều thở dài ra một hơi. Ôn thần rốt cục rời đi, tất cả khu vực an toàn tựa hồ cũng an toàn, rốt cục tới rời đi. Tiếp theo cũng đừng đánh tiếp phát ra ánh sáng đậy, màn hào quang là chúng ta khu vực an toàn. Cường lực nhất phòng ngự, lần này chủ động mở ra màn hào quang, đem hắn dẫn theo đi vào, quả thực là vô cùng ngu xuẩn, về sau cũng đừng tái phạm sai lầm như vậy, nếu như không mở ra màn hào quang, lấy thực lực của hắn, cũng không có khả năng cưỡng ép đánh vỡ màn hào quang. Mọi người trong nội tâm nhất trí thì cho là, như vậy, lại nói Trương Phàm rời đi khu vực an toàn. Triển khai huyết cánh gen võ, liền hướng lấy hổ trấn phương hướng bay đi. Hiện tại hắn đã là đỉnh phong võ giả, một cái phổ thông đỉnh phong võ giả, gen võ cũng có thể mở ra hơn 2 giờ. Mà thôi, hắn bây giờ thân thể cường hãn trình độ, hợp với mở ra 10 giờ cũng không có vấn đề gì. Tại huyết cánh gen võ kia vô hạn tiếp cận tại vận tốc âm thanh tốc độ, Trương Phàm chỉ dùng không đến nửa giờ, liền bay qua 500 km cự ly. Lúc này, cự ly Trương Phàm lúc trước lúc rời đi, đúng lúc là 10 ngày. Đường Trương Phàm đáp xuống hổ trấn, chỉ thấy hổ trấn tại tuyết động bao trùm, hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ bắc gió đang gào thét âm thanh ra, cái gì cũng nghe không được. Trương Phàm dùng nano đồng hồ quét một chút, cũng không có phát hiện nơi này có động tĩnh gì. Trương Phàm khẽ chau mày. Theo lý thuyết, chính mình sau khi rời khỏi, những cái kia zombie hẳn là cứ đợi ở chỗ này. Nếu như hiện ở chỗ này liền một cái zombie đều không có, kia chỉ có thể nói rõ ra ngoài ý muốn. Dò xét phương viên 10 km. Trương Phàm đối với nano đồng hồ ra lệnh. Nano đồng hồ rất nhanh cho ra trả lời. Tại hổ trấn đằng sau trên núi, có zombie hoạt động. Trương Phàm lúc này dương cánh, hướng về hổ trấn đằng sau trên núi bay đi. Rất nhanh, đi đến trên ngọn núi này, rơi xuống. Trương Phàm vừa mới rơi xuống, bên cạnh thụ sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái zombie. Này zombie không phải là cái khác, chính là Mark. Trấn chủ, ngài đã về rồi. Thật tốt quá, ngài rốt cục tới hồi đến rồi. Thanh âm của hắn hiển lộ có chút hưng phấn, lại có chút thê thảm. Sau đó hắn đối với trong rừng cây phát ra một tiếng gào thét, kêu lên, trấn chủ trở về, trấn chủ trở về. Xa xa chỗ gần trong núi rừng, lập tức xuất hiện rất nhiều zombie, hướng về Trương Phàm nơi này xúm lại qua. Trương Phàm thấy sắc mặt Mark khó coi, hỏi, chuyện gì xảy ra? Mark sắc mặt thê thảm, nói, trấn chủ, ngài vừa rời đi vào cái ngày đó giữa trưa, liền có hơn 1 vạn zombie qua, ý định đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Ta cùng bộ đội đặc chủng đội trưởng mang theo một đội trốn vào trong núi rừng. Cụt một tay đội trưởng lại mang theo nhị đội, cùng này hơn 1 vạn zombie chiến đấu. Cuối cùng bị những cái này zombie dẫn tới bên ngoài trấn mặt. Chúng mai phục, nguyên lai bọn họ tổng cộng có 6-7 vạn zombie. Tại giết đi sở hữu nhị đội zombie, bọn họ lại đây đến trên núi vây bắt chúng ta một đội. May mắn chúng ta theo lời ngài nói, theo chân bọn họ đánh du kích chiến. Cuối cùng bọn họ tổn thất thảm trọng, chỉ còn lại có 1,5 vạn nhiều người. Nhưng là chúng ta một đội tổn thất cũng rất lớn, chỉ còn lại có này hơn 200 zombie. Trương Phàm nghe xong, ánh mắt ngưng tụ, hỏi, biết bọn họ là người nào sao? Mark hồi đáp, theo chúng ta phái đi ra tình báo viên hồi báo, nói là Đại Lương thành thành chủ Mông Ca phái ra người. Trương Phàm sắc mặt âm trầm, hảo ngươi Mông Ca, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tới trước, ta vất vả khổ cực xây dựng tận thế đặc biệt chiến đội. Vừa mới lên ngàn người, ngươi trực tiếp liền cho ta diệt có chỉ còn lại chừng 200 người. Đã như vậy, vậy xin lỗi, Đại Lương của ngươi thành, ta thu, zombie của ngươi đầu, ta muốn, quyết định chủ ý. Trương Phàm nhìn về phía còn dư lại này hơn 200 tận thế đặc biệt chiến đội zombie. Chỉ thấy những cái này zombie nhóm, lúc này thấp nhất đẳng cấp, đều là 5 cấp zombie. Mark giải thích nói, đẳng cấp thấp một chút zombie, tại lần kia chiến đấu bên trong gần như toàn bộ đều chết mất. Chỉ còn lại 3 cấp trở lên zombie, đều Mông Ca zombie binh sĩ sau khi rời khỏi. Chúng ta liền đem chiến đấu về sau kia hơn 5 vạn tử thi ăn tinh quang. Cho nên hiện tại chúng ta này hơn 200 zombie gần như tất cả đều thăng cấp. Trương Phàm dò xét một chút những cái này zombie khí tức. Quả nhiên, những cái này zombie tất cả đều là 5 cấp trở lên. Nhất là kia bộ đội đặc chủng đội trưởng, khí tức của hắn đã vô cùng tiếp cận tiến hóa zombie. Thời điểm này, Mark đối với cái khác mấy cái zombie nhóm vẫy vẫy tay. Mấy cái zombie lập tức mang ra mấy cái dương lớn, mở ra dương hòm, bên trong tất cả đều là giống như thủy tinh châu đồng dạng huyết hạch. Mark nói với Trương Phàm, chúng ta ăn những tử thi đó thân thể, thế nhưng huyết hạch chúng ta không dám lộn xộn, đều thu thập lại, đều trấn chủ trở về giao cho ngài. Thời điểm này, bên cạnh trời ạ ra, hắn nói, ta kiểm kê qua những cái này huyết hạch, tổng cộng có 54.330 mai. Cùng những thi thể đó vừa vặn chống lại, một mai không ít. Trương Phàm gật gật đầu, những cái này zombie, so với nhân loại còn muốn trung thực, dù cho đã gặp phải như vậy kiếp nạn, lại còn là không có một mình cắn nuốt những cái này huyết hạch, mà là chờ đợi mình trở về trao cho mình. Trương Phàm ánh mắt quét về phía những zombie đó nhóm, nói, lần này mọi người đã trải qua kiếp nạn, đều khổ cực, những cái này huyết hạch, coi như là cho mọi người bồi thường. Mark, người cùng trời ạ đem những này huyết hạch phân phát hạ xuống. Những zombie đó nhóm nghe xong, nhất thời đại hỉ, nhiều như vậy huyết hạch phân cho bọn hắn. Mỗi người cũng có thể phân đến hơn 200 mai, ăn này hơn 200 mai huyết hạch, thực lực của bọn hắn tuyệt đối có thể sâu sắc đề thăng. Mark vội vàng hướng một đám zombie nhóm nói, còn không mau cảm ơn trấn chủ, tạ trấn chủ, zombie nhóm cùng kêu lên, Trương Phàm khoát tay, nói, về trước hổ trấn rồi nói sau, xế chiều hôm đó. Hổ trấn, zombie nhóm không giống người loại như vậy hấp thu quá nhiều năng lượng hội bạo thể mà chết. Zombie đám người thân thể vốn tương đương với là chết, cho nên bọn họ gần như có thể vô hạn địa nuốt luôn huyết hạch. Tại nuốt hơn 200 mai huyết hạch, sở hữu zombie thực lực, được nhận được thật lớn đề thăng. Cho dù là đề thăng ít nhất zombie, cũng từ 5 cấp tấn thăng đến 8 cấp. Cho nên này hơn 200 danh zombie, hiện tại tất cả đều là 8 cấp trở lên, Mark cùng trời ạ, đều đã đạt đến 10 cấp, về phần cái kia bộ đội đặc chủng đội trưởng, lại càng là trực tiếp đạt đến tiến hóa zombie đẳng cấp. Hiện tại này chi tận thế đặc biệt chiến đội, nhân số tuy ít, nhưng thực lực so với lúc trước, lại có trên phạm vi lớn đề thăng. Trung quy chỉ là 10 cấp zombie, liền đạt đến 50 hơn nhiều tên. 9 cấp zombie, nhiều đến 100 nhiều. Trương Phàm lại đem từ khu vực an toàn mang về áo chống đạn. Lượng tử laser gun hòa hợp kim chủy thủ các loại đều lấy ra. Từng zombie phối hợp một bộ. Bởi vậy, này chi tận thế đặc biệt chiến đội thực lực, lại càng là sâu sắc tăng cường. Này, liền là lúc sau tận thế đặc biệt bên trong chiến đội tinh anh nhất một chi phân đội. Trương Phàm đã cho nó nghĩ kỹ danh tự, âm phủ sói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.